Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 954, toàn bộ thành viên huấn luyện. Sáng sớm giữa rừng núi, sương mù lấy mờ mịt bạch vụ, thái dương qua lá cây đang lúc hình thành chùm sáng trong. Có thể trông thấy một ít tản ra bảy màu chi quang. Frogadier, chúng ta tiếp tục, lá cây bao trùm lấy trong rừng. Truyền đến, tốc tốc tuôn rơi, tiếng bước chân rất nhanh, như là tại trong rừng chạy trốn. Đương một cái lam sắc loại nhỏ thân ảnh nhanh chóng tại trên cành cây Z hình xuyên qua. Từ một chỗ thân cây càng đến phía trước nghiêng góc đối một chỗ khác trên cành cây. Cái thân ảnh này lộn vòng tốc độ trên không trung phảng phất hình thành ảo ảnh. Anh, ba so với Soto, đương dương ngự thân ảnh từ trong bụi cây chui đi ra thời điểm. Sau lưng vẫn đi theo một đám bị kích động Pokemon nhóm. Hơn nữa còn là một đám hệ Ghost Pokemon, trừ Gastly, Hunter cùng với Miss Drivus, Miss Matthews bên ngoài. Thậm chí còn nhiều ra một ít bí đỏ tinh, liền cùng vu sư thế giới trong bí đỏ kỳ quái đồng dạng. Những cái này bí đỏ thành tinh, tại đây Torterra tiền bối xâm lâm thế giới trong. Nếu như đập cái gì tiên độ Reller rồi cái gì Alice dạo chơi tiên cảnh rồi các loại điện ảnh. Kia thật đúng là bắt đầu nước bắt đầu vị, không cần thêm một phân tiền đặc hiệu, chỉ bất quá. Tại Miss Matthews, gậy chỉ huy, những cái này hệ Ghost Pokemon, rốt cục tới đuổi kịp Miss Drivus đại vương bộ pháp. Hiện tại sở bày ra hình ảnh là luyện công buổi sáng, hệ Ghost Pokemon giữa hữu nghị có thể so sánh cái khác Pokemon tới càng đơn giản một ít. Giống như là Miss Matthews lúc ban đầu gặp được Vạn Khải Chu Barnett thời điểm. Chỉ cần tới giúp nhau một lần ai hơn. Dọa quỷ hữu nghị đều có thể ở trong đó nhẹ nhõm đàn sinh. Như vậy Torterra tiền bối phía sau lưng, nhưng chỉ có Miss Matthews thiên đường. Vì cam đoan những cái này hoang dại hệ Ghost tiểu đồng bọn có thể đuổi kịp Miss Matthews đại vương bộ pháp, bằng không thì Tuần Sơn lúc nào tụt lại phía sau cũng không biết. Khó mà làm được. Trung quy cá ướp muối vương huấn luyện ra Magikarp đại quân. Miss Matthews vậy cũng trông mà thèm nhanh. Chỉ bất quá, thiên tính ham chơi cùng bướng bỉnh hệ Ghost Pokemon. Muốn giáo huấn thành Magikarp đại quân chỉnh tề như vậy đồng dạng. Đoán chừng là có chút khó khăn. Bất kể như thế nào, trước tiên đem thể lực bắt đầu luyện lại nói. Dương ngự cảm giác sau lưng từng đợt lạnh lẽo. Miss Matthews mang theo một đám hệ Ghost Pokemon ở phía sau đuổi theo cảm giác. Giống như là bách quỷ ngày đi. Không sai, chính là bách quỷ ngày đi. Hình tượng này, quả thật giống như là trở lại tại Ma Đô Giao Thông Pokemon Đại học thời kỳ lần đầu tiên U Linh. Triều tịch, để cho Dương Ngự nhìn liền khó có thể quên. Nhân loại, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Không phải nói hào muốn hào hào rèn luyện sao? Chớ có biếng nhác, ta thế nhưng là một mực giám sát ngươi. Darkrai hiện tại phảng phất giống như là đại gia đồng dạng. Tại bóng dáng trong không gian nhàn rỗi không chuyện gì làm. Bắt đầu giám sát lên Dương Ngự thể năng huấn luyện. Tuy Darkrai không phải là rất rõ ràng cái kia Z chiêu thức cùng huấn luyện ra thể năng có quan hệ gì. Thế nhưng cũng không ngại hắn tham gia náo nhiệt a. Này nhân loại huấn luyện ra một mực thần thần bí bí. Thông qua aura chi lực xác thực có thể biết Dương Ngự đối với Z chiêu thức coi trọng. Có thể nói quá mức. Thế nhưng không có cụ thể thấy được Z chiêu thức. Darkrai nội tâm một trực dương dương. Dương Ngự trợn mắt một cái. Darkrai đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Dương Ngự thân thể tố chất tại cùng tuổi huấn luyện trong nhà khẳng định thuộc về vượt lên đầu một nhóm kia, về phần cùng những cái kia từ nhỏ liền luyện võ hoặc là học thể dục chuyên nghiệp vận động viên. Xuất thân huấn luyện ra so sánh, vậy khẳng định không thể so sánh. Đây là tại vì toàn lực tư thế, chuẩn bị. Dương Ngự cũng không muốn dùng Z chiêu thức. Đối diện đối thủ Pokemon vẫn không có ngã. Ngược lại Dương Ngự hắn kích hoạt Z thuần túy tinh huấn luyện ra chính mình trước ngã xuống. Đây chính là so với giới vũ thức, lời thoại ra chiêu càng mất mặt tình huống. Về phần kêu gào đá cry nha, Dương Ngự cơ vốn đã thăm dò rõ ràng ra hỏa này tính tình. Sau này trở về đến lúc đó Dương Ngự ở một bên xem náo nhiệt là được. Có Cresselia tại đi, tới a, giúp nhau tổn thương a. Bà lải nhải đấy, bà đấy lải nhải đấy tương đương đấy đấy. Tại Dương Ngự luyện công buổi sáng một đoạn này vòng tròn đoạn đường trong. Mỗi ngày cũng đều hội đúng giờ xuất hiện Jigglypuff viên kia tròn phấn hồng Pokebo thân ảnh. Ở chỗ này làm khai mở tiếng nói mỗi ngày huấn luyện. Cá ướp muối phương cùng tiểu bạo bảo tại chỗ cũ cho Torterra tiền bối đấm lưng. Một chùy, nện, chính là rất lâu, có đôi khi vẫn đổi cái địa phương tiếp tục chùy, nện. Chung quy Torterra tiền bối này một tôn liên miên không dứt siêu đại hình sơn mạch trên thân thể. Có thể không chỉ một vị trí cần chùy, nện, một chùy, nện, Milotic, Dragon Tail, Thủy Lưu Vĩ, cùng Băng Vĩ, huấn luyện, cũng sẽ đi theo cá ướp muối phương cùng tiểu bảo bảo một chỗ. Chỉ bất quá sân huấn luyện địa hội càng thêm tới gần có băng tuyết bao trùm băng sơn khu vực. Tại Milotic huấn luyện thời điểm, sẽ ở kia bạch tuyết trắng ngần băng sơn. Có một con trùng, không sai, chính là một con trùng. Một mảnh mini HAG trùng, một đầu đâm vào kia trong núi tuyết. Sau đó ngay tại băng tuyết bao trùm trong hoàn cảnh, nhúc nhích. Một mực từ đông chui vào tây, từ thượng chui vào. Phảng phất tại cảm thụ được bất đồng độ cao so với mặt biển bất đồng băng tuyết hương vị. Có chút thời điểm, Dragonair đầu chắp tay lấy chắp tay, liền có khả năng khai ra tới một ít sinh hoạt tại băng tuyết bên trong bạch sắc Pokemon. Từ thiên không chi thành bí cảnh trong mang ra, tuyết nuốt trùng, cùng tuyết nhung nga. Đây là một loại thế giới Pokemon hoàn toàn mới băng cùng trùng song hệ Pokemon. Trước mắt Pokemon Liên minh còn chưa đối với chỗ này băng sơn khu vực tiến hành hàng năm thăm dò. Nhất là lần này Everest xuất hiện cỡ lớn tuyết lở thiên tai. Thăm dò cũng sẽ tạm dừng dài một đoạn thời gian. Dương Ngự đến đây Everest khu vực, bế quan, tin tức lan truyền nhanh chóng. Bất quá trừ tại tuyết lở sự kiện trông được đến hắn thân ảnh. Liền rất ít còn có hắn tin tức. Lúc này ở Hoa Quốc trong nước, Pokemon Đại học khai giảng, đồng thời lại nghênh đón tân một đám đông học sinh cùng đi về hướng tương lai huấn luyện gia môn. Đạt được năm nay phần độc nhất vô nhị, tư tưởng giáo dục. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, này một chỗ trường học, tại năm nay chiêu sinh bên trong lại một lần địa đại phóng dị sắc. Có không ít tại kỳ thi đại học bên trong thành tích ưu dị. Cơ sở hàng đầu người trẻ tuổi, buông tha cho đi đến bài danh càng cao Pokemon Đại học. Ngược lại đi đến Hàng Châu Đại học truyền hình, nguyên nhân trong đó, không cần nói cũng biết. Văn Nhân hội trưởng, hôm nay trong sân đấu chuẩn bị thả cái gì xem nhiều lần a? Hồng Khôn học trưởng. Chúng ta đại khái lúc nào có cơ hội có thể thấy được Dương Ngự học trưởng a? Hồng Khôn học trưởng, ta nghe nói Dương Ngự học trưởng tại tân sinh bài vị thi đấu trận chung kết thời điểm. Có phải hay không vẫn giả trang chính mình là ngài? Sau đó đem một mình ngài nhét vào sân bãi chỗ đó tiếp nhận rất nhiều nữ sinh vòng vây. Trường học toàn thể đệ tử khai giảng đệ nhất khóa. Với tư cách là trường học tinh anh liên minh hội trưởng cùng phó hội trưởng. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn thế nhưng là bận rộn vô cùng. 403 tuy vô pháp tại đại học thời gian lưu lại Dương Ngự cùng Cao Mậu hai người thân ảnh. Thế nhưng có Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn hai người ở chỗ này. Thế nhưng là đem cái này, cây, duy trì hào hào. Cao Mậu tại trong quân doanh con đường phía trước bừng sáng. Dương Ngự hiện tại đã là thiên vương cấp huấn luyện gia. Mỗi người con đường có mỗi người chính mình đặc sắc. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn trong trường học vẫn là thuộc về chói mắt sao? Dương Ngự thiên vương đối chiến thu hình lại. Đây chính là trường học của chúng ta độc nhất vô nhị nghi thức. Trong đó ghi chép Dương Ngự thiên vương tại huấn luyện quân sự thời kỳ. Ở trường học tân sinh bài vị thi đấu, cả nước giải thi đấu, thế giới đại sư thi đấu. Lúc đầu chân quý xem nhiều lần tư liệu, gần nhất thông qua Pokemon Liên minh, thu hồi mới nhất cùng Bắc Mỹ thiên vương đánh một trận xem nhiều lần. Là long sứ người cùng hệ Water thiên vương nhị vị cộng đồng thu. Hồng Khôn lau lau trên trán mồ hôi, nơi này quá mức bận rộn. Thiên vương cuộc chiến a, dù sao ta trong ấn tượng sâu nhất vẫn là cùng Dương Ngự đang đối chiến thời điểm càn rỡ hô chiêu thức kia mà. Cái gì Hyper Beam a, cái gì Thunder a? Văn Nhân Phương Thần vẫy vẫy tay, cười cười nói, hiện tại những chiêu thức này ngược lại là có Pokemon có thể dùng. Bất quá lại đến nói chuyện, vậy cũng liền không phải Dương Ngự thiên vương đối thủ. Đi, như thế này đến sân thi đấu xem thật kỹ xem nhiều lần. Bên trong cắt nối biên tập còn là không sai. Còn có Dương Ngự thiên vương tại chúng ta sân thi đấu nơi này nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết. Nhìn về sau, có lẽ đối với các ngươi huấn luyện ra chi lộ sẽ có trợ giúp. Vậy đả kích chẳng phải là càng lớn. Có a, ngươi còn muốn cùng thần một lần. Nằm mơ đâu đây là. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn nhìn xem những học sinh mới này huấn luyện ra. Đối mặt lấy cười cười. Dương Ngự hắn bây giờ đang ở Everest chỗ đó bế quan. Càng là ưu tú người, sau lưng nỗ lực không phải là người bên ngoài có thể thấy được a. Văn Nhân Phương Thần cảm khái, trong nước không có quá nhiều địa phương có thể để cho thiên vương cấp huấn luyện ra huấn luyện. Pokemon địa phương, bãi sa mạc toán một cái, kia gần như hoang tàn vắng vẻ dãy núi cũng coi như một cái. Hồng Khôn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, trước kia thực lực khi còn yếu sau, đều muốn lấy toàn lực xuất thủ, thậm chí có nghĩ tới dùng tuyệt đối lực lượng tới hư hao huấn luyện dụng cụ. Thế nhưng đến Dương Ngự cái kia huấn luyện ra tầng thứ, muốn xem đến hắn toàn lực xuất thủ liền khó khăn. Đúng vậy a, Văn Nhân Phương Thần vô cùng đồng ý gật đầu. Cá ướp muối vương, chưa ăn cơm a, dùng sức a, đang chuẩn bị tiếp tục dùng cá ướp muối gai nhọn va chạm đất hệ cá ướp muối vương trong chớp mắt. Liền dừng lại, đồng thời ngữ khí có chút u oán địa giống vài tiếng. Giống, thật sự là không có ăn điểm tâm. Dương Ngự, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.